James Ray là ai, là thằng nào mà nãy giờ mình đi tìm hoài vậy? Một số người nói rằng là linh hồn của những cô bé mà năm xưa ông giết đã tìm về báo oán. Chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm James Ray nữa các bạn. Nghe tên ông này hãy sợ, tự nhiên nhắc đến tên của ông. Mình không rõ là mọi người có thấy mặt mình hay không nữa các bạn. Mình đã đến đây các bạn nha, ban đêm vẫn chưa mở cửa cho mình. Mình không biết là xui hay là hên nữa. Mà thật sự ban đêm chỗ này lạnh dã man luôn các bạn. Sương xuống nó cực kỳ nó lạnh. Mình nói thiệt luôn, chỗ này không dành cho những kẻ yếu tim. Hiện tại bây giờ đã là 10 giờ đêm rồi và chưa có ai mở cửa ra cho mình như lời đã hứa. Hy vọng họ giữ lời hứa với mình các bạn. Rồi họ cũng ngậm một số tiền của mình khá nhiều. Ban đêm không ngờ sương xuống nó lạnh, mà nó lạnh kiểu kỳ luôn các bạn. Lạnh kiểu mà rất là khó để diễn tả được. Hy vọng khoảng 5-10 phút nữa họ sẽ mở cửa. Tại họ hứa với mình là từ 10 giờ đến 10 giờ 15. Và mình đang ở đây là 10 giờ 5 rồi. Mình sẽ quay sơ sơ cho mọi người xem cái sự lạnh lùng của nó đến cái mức nào. Mình quên bật mic các bạn nha, để cho các bạn thấy nó thực tế ra sao. Cuối cùng họ đã đến. Man, mình tính đi về đó. Và gần như là hết hy vọng. Nhưng mà cô ấy đã đến. Và rồi cô ấy sẽ đi. Mở cửa xong cô ấy sẽ đi. Mình biết là mọi người rất là khó thấy hình ảnh lúc này. Xin lỗi ha. Nếu mình có thời gian mình sẽ ra ngoài lại và quay cái khung cảnh ban đêm cho mọi người nếu có đủ ánh sáng. Bây giờ Phó phải tiến vào bên trong và ký giấy tờ. Nói thiệt các bạn luôn á, là một cái thước phim á, không thể nào mà nói lên được cái sự sợ hãi của cái vùng đất này. Chắc chắn là như vậy luôn. Thành ra chúng ta chỉ làm tốt nhất có thể thôi. Mà mình biết các bạn éo thấy mình lúc này đâu. Để mình nhìn bên trong đi. Đó mình bật đèn lên, các bạn thấy rõ hơn ở bên trong. Ok mọi người, không có dài dòng nha. Mình sợ không có đủ pin mọi người. Tại nó gấp quá. Đây nè. Nếu được lát nữa Pop sẽ quay lại cho mọi người. Đây là cái chỗ hồi xưa người ta tử hình nè. Các bạn biết á, hồi xưa ở đây á là chỉ toàn là đá thôi, với lại đất, ok, sỏi. Thì những người đàn ông á, họ sẽ bị treo trên cái thánh giá này, hai tay hai bên. Đó. Và một người sẽ quýnh họ cho đến chết. Và dùng cái dây này quýnh nè. Đây là một câu chuyện có thiệt nha. Với những tù nhân thời xưa. Hồi đầu mình nói các bạn á, là mình không biết sau khi xây dựng lại á, cái nhà tù này nó có án tử hình hay không. Nó có án tử hình. Và đây là cách nó làm việc. Và nó xảy ra gần như mỗi ngày luôn. Tại vì hồi xưa những nhân viên cai ngục ở đây á, họ cần phải một ngày là thực thi bao nhiêu cái chết của những tên phạm nhân để đưa cho chính phủ. Nó gọi là quota đó. Tiếng Việt gọi là gì ta? Giống như là chỉ tiêu vậy đó. Cho nên những cai ngục ở đây phải giết những phạm nhân rất là dã man. Và không có cách nào ngoài cách đó ra. Bây giờ chúng ta sẽ tiến sâu vào bên trong nhà tù các bạn nha. Nói chung nó cũng hiện đại hơn hồi xưa các bạn thấy không? Là được có nước ở đây nè cho mình uống tối nay. Rồi đi sâu vào trong đây luôn. Hồi đầu á, mình tính á, là mình chuẩn bị rất là nhiều kem để quay đẹp nhất. Ồ, ra lộn chỗ rồi. Nhưng bây giờ là hết rồi các bạn. Tại vì do sợ không có đủ pin. Ok. Đây là dãy đầu tiên nè các bạn. Nơi đây chứa khoảng 25 phạm nhân các bạn nha. Wow. Nó có mở được hay không nữa? Hư rồi. Không có mở được. Không có coi được bên trong. Kinh thiệt. Các bạn thấy không? 25 phạm nhân này á, gọi là death row các bạn. Tức là họ sống mãi mãi trong đây thôi, không được ra ngoài. Coi như cái đây là thế giới của họ. Khi bị nhốt trong đây là thế giới của mình, không được bước ra ngoài nữa. Ồ, có một cái phòng trống này để chúng ta tham quan. Đây, các bạn thấy không? Diện tích mỗi người được như đây thôi. Đó. Giường, toilet, đồ rửa mặt và tủ quần áo. Đó, được như đây thôi. Hết rồi. Những dãy này cũng y chang như vậy. Những người trong đây á, là có thể là bị ngộ sát nè, giết người hay là cướp của, những cái tội mà thời đó nước Mỹ họ chưa có cái chuyện ân xá, và sẽ bị death row, tức là chung thân đó. Càng ngày càng sâu hơn nè. Nhưng theo mình biết được á, cái nhà tù này nó đóng cửa vào năm 2009, cho nên á, wow, mình nói chuyện mình nghe tiếng vọng lại mình sợ luôn các bạn. Vẫn có một số trường hợp là được xử lại và được tha. Thành ra cái tầng này chưa phải gọi là cái kinh dị nhất. Nhưng mà nó đáng sợ một cái á, là bạn phải chứng kiến những người anh em của mình hay những người bạn bè của mình á, là bị dùng cái dây hồi nãy mình nói á, quất chết. Tại vì nó có cái ô cửa sổ. Các bạn thấy coi, các bạn mà ở trong đây một ngày có mấy có đi qua đi lại mấy bước chân thôi, mà ngày nào cũng nghe tiếng kêu tiếng la của những người bạn bè của mình cùng phòng cứ đem ra mà chết trước sân như vậy, thì các bạn biết là tinh thần các bạn suy sụp cỡ nào. Mặc dù mình biết những người vào trong đây rồi á, thì không phải là người bình thường, cũng là những kẻ mà anh chị ác độc. Ồ, này đi ra cái này không được nè. Đó, các bạn thấy không, đây là cái lối đi ra nè, cho họ giống như là đi dễ lao vậy đó. Thì khi họ đi ra đây á, các bạn thấy không, thì gần ngay cái chỗ mà tử hình luôn. Đó, đâu có xa bao nhiêu đâu. Đằng kia chỗ tử hình kìa. Đó. Rất tiếc các bạn, mình không có đủ đèn. Hôm nay chúng ta chỉ làm tốt nhất như vậy mà thôi. Ok, quay lại chỗ cũ. Đây là những cái đường ống nước hồi xưa nè. Đó, nó còn tồn tại đến bây giờ. Từ thời năm 1926 các bạn nha. Dĩ nhiên là những năm sau này thì nó có update thêm. Một nguồn tin mình được biết á, có một số kẻ quá hung hãn, chỉ được là mỗi lần giải lao là chỉ được thả ra đứng trong đây thôi, là không được ra ngoài. Tức là phải quỳ xuống, các bạn hiểu không? Quỳ xuống như là để hai tay trên đầu cúi xuống như là bò ra ngoài. Rồi sau đó cái họ cứ đi qua đi lại trong đây thôi, trong phạm vi như vậy. Khoảng 2 tiếng đồng hồ phải vô bên trong lại. Nó không có khác gì địa ngục hết trơn á. Các bạn thử đếm nè. Đi nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 bước đúng không? Rồi quay lại đây 10 bước là 20 bước. Cứ như vậy đi qua đi lại hoài rồi vào trong đây tiếp. Nói chung là chỉ được cái chân á, là được thả lỏng thôi. Chứ ngoài ra không còn một cái gì khác tốt hơn. Những cái cửa sắt ở đây kiên cố cực kỳ các bạn. Họ khuyên mình á là nếu mà thấy cái cửa nào mà bị lỏng á, đừng có dại mà vô đây ngồi nha, rồi đóng lại là khỏi mở ra, rất là khó mở ra. Thứ nhất á là nó cũ, nó bị hư. Thứ hai á là những cái này cực kỳ khó để mở, rất là rắn chắc các bạn. Vậy mà các bạn nha, có người từng vượt ngục 3 lần đó và gần như thành công đó. Một sát thủ nổi tiếng của nước Mỹ. Cho đến bây giờ cái nhân vật này còn rất là huyền thoại. Khu vực này là chỗ đưa đồ ăn nè. Đây, đưa đồ ăn ra. Thì đây cũng là nơi mà những tên giết người họ sẽ tìm cách để giết những cai ngục hay là những người đưa đồ ăn để nhằm trốn thoát ra ngoài. Có một cái vụ án á, mình từng nghe được á, là 6 phạm nhân người da trắng đã dùng cách này nè để khống chế một cai ngục hay là một người đưa đồ ăn, rồi sau đó mở khóa ra và cầm súng của người cai ngục đi kiếm 6 người da đen, là chạy ra ngoài luôn á, kiếm 6 người da đen và tìm cách giết người 6 người da đen đó và chui vào đây ở tiếp. Tại vì hồi xưa á, là nước Mỹ á, là hai màu da nó chưa có hòa thuận với nhau, thành ra là đa phần da trắng và da đen giết nhau rất là nhiều. Các bạn sẽ hỏi mình là lý do vì sao, đúng không? Mà tại sao mà giết rồi mà chạy vào đây ngồi mà không có chạy đi? Tại vì chạy đi không có được, chạy đi là vào rừng, rồi rừng là gặp thú dữ. Mà nếu mà có chạy ra gần cửa đi chăng nữa cũng bị cai ngục cầm súng bắn chết từ trên cao. Thành ra thôi giết xong về đây ngồi tiếp luôn. Tại vì trước sau gì cuộc đời của họ cũng là như vậy thôi. Không biết nãy giờ mình có đi vòng vòng không các bạn, mình cũng chả biết nữa. Mình phải tìm đường ra ngoài lại. Bị lạc thấy mệt luôn. Đây, đường ra ngoài. Giờ chúng ta sẽ đến khu vực thứ hai các bạn nha. Khu vực của những chính trị gia. Các bạn tên ông chính trị gia mà nó nhốt trong đây luôn á, là đủ để các bạn thấy là nó bá đạo cỡ nào. Đây, khu này nè, là khu gọi là số 2. Ok. Lát nữa nếu mà còn pin á, Pháp sẽ quay lại mấy cái này cho các bạn coi rõ hơn. Không ngờ nó chơi ác tới mình tới mức mà nó không cho điện trong đây luôn. Mình tưởng là đâu có điện nên mình chủ quan các bạn. Hóa ra sai lầm. Đây, phòng nhốt của những chính trị gia. Wow, kinh thiệt. Tức là những người này á, là những người không cần phải tử hình, nhưng mà họ đã phạm pháp giống như là hối lộ hay là tóm gọn lại là không cần nhất thiết phải chính trị gia. Những người mà thương gia làm ăn lừa đảo đi thì đều nhốt vào đây hết. Và những người này luôn có cơ hội được sống. Đây cái quỷ gì đây nữa. Wow. Bên đây là chắc chắn là nhà tù rồi nè. Các bạn thấy không? Thì nó được rộng rãi hơn tí xíu. Vì cái này là không phải tội giết người, nó được hai cái giường luôn. Cái lý do mà sao được hai cái giường? Các bạn biết cái hồi nãy mình đi á, là chỉ được chứa khoảng có 25-30 người. Là những tên nào mà xấu má nhất là đại bàng rồi. Mà để những con đại bàng ở chung với nhau, một á, là nó tìm cách để nó thoát ngục. Hai á, là nó giết nhau luôn. Còn những người bình thường á, thì sẽ được chia phòng mà ở. Nó mà thấy không? Thì nó được hai cái giường. Nó có cái bàn làm việc đó nè, viết thư. Nói chung đa phần những người nhốt trong đây đều có học. Các bạn thấy nó cũng phần nào đó nhìn ra được là một con người ở hơn. Mặc dù thật sự mình nghĩ cái này nói con người cho hay thôi, chứ thật sự vô đây rồi là con thú rồi. Nè, bàn ăn, bàn để đồ ăn nè, có nhu cầu thư từ gì nè. Còn này là bàn ngồi làm việc. Đằng kia là toilet. Thằng nào mà giống như là có bộ tiêu hóa tốt á, là chết thằng cái bên luôn. Còn đằng kia là cái bồn rửa mặt. Đó, có tủ kệ này kia nữa. Khá là ok. Chúng ta sẽ đi sâu vào các bạn ha. Nhìn chung các bạn thì mấy cái ổ khóa cũng như nhau thôi, không có gì khác hết trơn á. Tại vì nó đều kiên cố như nhau hết, thành ra mình không có review cái này nhiều. Mình chỉ không biết ở đây là cái gì, lối này lối gì thôi. Mình thua. Ồ, có được mở nè, không biết mở gì thôi. Có thể là chỗ này là chắc để hàng hóa hay là để thực phẩm cho tù nhân. Ở đó mình không biết các bạn. Hoặc là cai ngục đứa ngoài. Hướng này hướng ra ngoài rồi. Thực sự nó còn cao nữa các bạn nha, rất là cao. Không thấp như vậy đâu, mà tại vì họ chỉ có mở ở dưới thôi. Cái lý do là an toàn. Các bạn biết là mấy cái này rất là lâu năm rồi. Và nhiều khi với những tên mà tù nhân hồi xưa đó tìm cách trốn tù ra ngoài có đục này đục kia, nó không có an toàn lao động. Lỡ mà một người khám phá mà vô mà giống như là đạp vô một cái gì đó bị đục hồi xưa á, là gãy chân người ta luôn. Thành ra nó chỉ cho khám phá ở dưới thôi, chứ thật sự rất là bự các bạn. Rất là bự lắm. Các bạn thấy không, mình trả khá là tiền mà đi được có tầng dưới thôi mà thấy đủ rùng rợn rồi. Nè, đây là cái tường hồi chiều mình chỉ các bạn coi nè. Thấy không? Đó. Rất là cao. Cao vời vợi luôn. Và những tù chính trị gia này á, thì họ được cơ hội là ra ngoài chơi. Ok. Ra ngoài chơi đàng hoàng. Nhưng mà cái nỗi buồn duy nhất của họ đó là được nhìn thế giới ở ngoài bằng cái lưới này. Hồi sáng mình đã quay các bạn coi rồi. Đó. Nhìn thế giới bên ngoài. Còn toàn bộ trong đây thế giới của họ. Khá là đau thương các bạn ha. Chừng kia các bạn thấy không? Hồi chiều mình quay á, đó là cái chỗ cai ngục đứng á, canh á. Thường thường á sẽ có 4 cai ngục sẵn sàng súng ống mọi lúc mọi nơi. Và trên kia đó là wow, pin mờ quá rồi. Và trên kia là kẽm hàng rào. Đó, hàng rào gai. Tức là có thể là xả là bạn leo lên đó rồi bạn sẽ bị giật điện. Mà chưa leo lên á sẽ bị ăn đạn. 4 tầng lầu 1. Sorry các bạn nha, các bạn không thấy đâu. Để mình lại gần tí xíu. Nè. 1 2 3 và 4. Đó. Nhưng rất tiếc chúng ta chỉ quay được ở phần dưới thôi. Mình sẽ liều đi bộ lên phần trên. Hình như cho lên một lầu các bạn. Chúng ta phá một lầu chơi. Nó cảnh báo mình là nếu mà lên là sẽ bị phạt hay là có chuyện gì đó không chịu trách nhiệm, nhưng mà thử lên một lầu coi có khác gì ok hay không. Cũng y chang. Ồ, cái này là cũng hai giường các bạn. Chung là khá giống nhau, không có gì đặc biệt. Có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người nè. Trong cái chỗ này có nhiều câu chuyện lắm, nhưng mà có một chuyện kỳ lạ. Có một ông chính trị gia đó, thương gia đi, bị bắt vào trong đây. Ông này ổng chuyển hàng, rồi ổng cưỡng hiếp rất là nhiều phụ nữ hay là quan hệ, rồi sau đó giết gia đình của người ta luôn, thì ông bị nhốt trong đây. Ông rất là bệnh các bạn nha. Nếu mà bây giờ đó mà dùng với lại cái từ thời đại bây giờ gọi là biến thái, tại vì ông này ổng lạm dụng như đứa con nít mà 14-15 tuổi, tiếng Mỹ gọi là molester đó. Ông này ổng tự sát là ổng dùng con dao á, ổng tự cắt cổ của ổng chết luôn. Khi ổng bị nhốt trong tù khoảng được 10 năm, mà trước khi ổng chết á thì ngày nào ổng cũng ngồi nói chuyện một mình, tức là ngồi nói sảng á, nói với nó ai đó không biết nữa, nó nói một cái thứ gì đó mà người ta không có hiểu. Cho đến khi mà ổng chết xong á, người ta khám nghiệm cái tử thi của ổng á thì phát hiện ra là ông này bị bệnh giang mai. Nhưng mà trong tù lúc đó có đàn ông không à, thì mình không hiểu là bệnh giang mai lây từ đâu ra, không lẽ đàn ông quất đàn ông đó, mình không hiểu thật sự luôn. Chỉ biết là ổng tự sát trước khi bệnh giang mai hành hạ ổng. Và thỉnh thoảng trong cái khu vực này á, người ta vẫn nghe cái tiếng cười của ổng trong đây. Một số người nói rằng là linh hồn của những cô bé mà năm xưa ông giết đã tìm về báo oán, hay là ông bị một tên phạm nhân nào đó thông rồi ông bức xúc, ông chết chết thôi. Thì đó là câu chuyện của những kẻ bị nhốt trong đây các bạn, là những kẻ mà còn đường cơ hội sống á. Thực tế mà nói các bạn nha, có nhiều người được có cơ hội sống á, nhưng mà vì đợi lâu quá họ chịu không nổi, sống với cái cảnh này nè, 10 năm, 15 năm á, họ tự sát luôn. Là gì ta? Cái này là phòng tắm nè, chắc phòng tắm nè các bạn. Nói chung những phạm nhân ở đây á, thì thật sự mà nói là còn được cho là con người, tại vì họ có một cái bồn tắm. Và họ cũng thuộc loại gọi là chân yếu tay mềm các bạn ha. Tại vì họ là thương gia mà, chính trị mà. Nhưng mình nghĩ chắc cũng làm nhiều việc tồi tệ lắm các bạn thì mới bị vào đây thôi, chứ nếu mà giống như làm ăn sai thì làm sao mà tệ tới mức mà bị nhốt vào cái chỗ quái đản như vậy được. Vừa bên trong đây không biết này là cái gì luôn. Ồ, chỗ này là chỗ thăm nuôi nè. Hồi xưa là người ta thăm nuôi, người ta ở trong đây đó. Chỗ này là chỗ bảo vệ ở các bạn ha, những người bảo vệ họ ở trong đây. Còn đây là phòng thăm nuôi nè. Khá sạch sẽ. Mấy này phòng này là phòng thăm nuôi nữa ta. Phòng thăm nuôi đúng rồi, hai cửa lận. 30, 39. Má cửa nặng kinh chịch luôn các bạn. Mình mà lọt cái này chắc mình là cái này lóc mình khỏi ra luôn á. Ok, vô không được các bạn ơi. Vô không được. Oh, dead drop. Rồi xong, chỗ này là ghê lắm nè. Oh man, cửa đóng lại thấy mẹ luôn. Dead drop, wow. Mình không hiểu các bạn là cái định nghĩa của dead drop là cái gì. Lát nữa mình sẽ hỏi lại cái người gọi điện thoại và hỏi bà coi, rồi mình sẽ giải thích các bạn hiểu sau. Giờ mình vẫn chưa hiểu death drop là cái gì. Biết death row là chung thân á. Thực sự bây giờ các bạn đầu óc của mình sẽ không còn chỉnh hoàn chỉnh được tiếng Anh hay là tiếng Việt nha. Tại vì các bạn nhìn mình rất là bình tĩnh đúng không? Mà thực sự mình rất là lo lắng đó. Là thông cảm nha. Cái phần death drop đó mình sẽ tư vấn sau. Ok, mình sẽ tìm hiểu sau. Nhưng mình chỉ biết á, là cái câu chuyện là hồi nãy mới đọc xong á, là hình như là tù nhân này tố cáo tù nhân kia là được tha. Giống như trong đây có một cái đám mà giống như là họ ghét nhau vậy đó, hay là họ làm ăn chung hồi xưa. Bây giờ người này tố cáo người kia thì sẽ được miễn tử hình, nhưng bù lại người kia sẽ chết. Chung rất là dã man các bạn ha. Sống trong ngục tù rất là dã man. Các bạn vừa phải cạnh tranh với lại tù nhân với nhau nữa, rồi còn phải đối phó với luật pháp nữa. Đường nào cũng chết hết. Nhìn chung các bạn, mọi thứ trong đây á, nó cũng khá khá giống như nhau. Nó có cái gương nè. Mình không hiểu bên đây là cái gì hết các bạn. Không hiểu. Ồ, đường ống nước. Đường là đường ống nước nè. Hồi xưa là đường ống nước. Tức là bên đây á, là đường ống nước rồi mấy cái AC á, heating này kia đó, máy sưởi máy nóng này kia đại loại như vậy. Ở đây là xuống dưới lại rồi, là ra ngoài. Ok. Nãy giờ các bạn mình đi kiếm mấy cái shot hồi nãy á, mình quay cho các bạn á, mình quay lại, mình quay cho các bạn cho đủ shot. Mình thấy không, quay vlog không dễ dàng không, nhất là những chỗ ma ám đã sợ rồi đúng không, phải quay lại một lần nữa để quay những cái shot đó nữa, rõ thêm cho các bạn coi. Wow, mình mới nghe tiếng nói chuyện các bạn. Ok, thì cái khu này các bạn thấy không, có nhiều lầu đó, tức là những phạm nhân ở đây á, họ có thể liên lạc với nhau, nói chuyện với nhau. Đa phần những người này thì mình nghĩ chắc chưa phải gọi là chung thân hay là sắp tử hình đâu, mà cũng có thể trong tương lai, và họ cần một đại ca để lãnh đạo họ, bất cứ nhà tù nào cũng vậy. Vậy thì cái việc bầu đại ca lên ra sao, như thế nào? Hồi nãy mình nói các bạn biết á, cái sự khốc khắc nghiệt giữa cai ngục, giữa chính quyền với lại phạm nhân rồi, nhưng phạm nhân, đối với phạm nhân nó còn tàn bạo hơn nữa. Thí dụ bây giờ bạn là một đại ca, bạn muốn bảo vệ đàn em của mình, hay là trong nhóm của bạn nó có xích mích với nhau về một vấn đề gì đó, và bạn muốn giải quyết, hay bây giờ bạn muốn giữ cái chức đại ca của bạn, bạn phải làm gì? Bạn phải cầm một con dao và đi giết một người mà đàn em của bạn chỉ định. Hồi xưa đó là người da đen, còn bên da đen cũng làm ngược lại là người da trắng. Vậy thì khi bạn lên chức đại ca rồi đó, là nhiều khi là bạn không biết khi nào bạn chết luôn. Tại vì một khi đi chưa chắc đã quay trở về lại được. Nhưng mà khi quay về lại được rồi, bạn có dám chắc là những kẻ thù của bạn không giết bạn hay không? Thậm chí để chứng minh mình là một đại ca, sau khi được bầu lên, bạn cũng phải cầm một con dao để đi giết một người được chỉ định. Mà ai bầu bạn lên? Đàn em bầu bạn lên, chứng tỏ là đàn em bạn đưa bạn vào chỗ chết. Thậm chí tụi nó gây sự với nhau, bạn muốn dẹp loạn, bạn phải đi giết người nữa. Sau này á, nó đổi một cái luật khác đỡ hơn. Thay vì giết da đen hay là giết da trắng á, thì bọn họ giết cai ngục hay là đâm cai ngục. Đủ để các bạn thấy cái sự tàn bạo khốc liệt trong đây rồi, vừa ở trong vừa ở ngoài luôn. Mình xin nhắc lại nha, hồi nãy mình quên nói á, nhà tù này chứa được khoảng hơn 2.000 phạm nhân. Và 2.000 phạm nhân này được tuyển chọn từ những nhà tù rắn nhất của nước Mỹ đem về đây. Qua đó các bạn thấy không có lạ lùng gì. Và bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu về một nhân vật lịch sử, một kẻ sát nhân theo mình là đứng thứ ba top của nước Mỹ luôn, đã ở trong cái nhà tù này. Tên của hắn là James Ray. Các bạn luôn nè. Đó. Ông này luôn. Đời đời nhớ mãi. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi về câu chuyện của người đàn ông này á, mình muốn các bạn tham quan cái khu này tí xíu. Mình thấy nó cũng rất là thú vị. James Ray không bị nhốt trong khu này các bạn nha. James Ray nhốt khu khác rất là ghê. Cái này là những phạm nhân này chưa phải là cái gì đâu, tại vì họ còn thoáng các bạn không? Họ còn thoáng nè. Nè, các bạn thấy nè. Hồi xưa đó, cái này chứng minh thấy luôn nè, để giết những phạm nhân với nhau nè thì họ tự làm những món vũ khí. Thấy không? Đây, những món vũ khí họ tự làm. Ăn cơm xong không biết như thế nào, hay là lượm ngoài đường không cần biết, lượm về tự mài vũ ra vũ khí luôn. Không biết bây giờ nó còn giữ hay không nữa. Nếu mà còn á, mình dẫn các bạn đi coi. Và những món vũ khí đó được đại ca cầm để đi giết người, để chứng minh với đàn em mình là đại ca. Phòng này không biết là cái gì luôn các bạn. Ồ, cũng là điện nước như hồi nãy. Nói chung nhìn thì sơ qua nó đều giống nhau các bạn ơi, không có gì gọi là khác những nơi mình từng đi. Có lẽ các bạn hỏi sao anh Pháp không có review kiến trúc nhiều. Thật sự mình đi quen các bạn, thành ra mình không còn một cái hứng thú về kiến trúc nữa, mình thích về những cái câu chuyện của nó hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái phòng gym nha, của nhà tù. Nói thật các bạn luôn á, là mình có đi ở đây á, hết cả đêm á, cũng không hết được. Có thể cái video này á, mình gửi qua cho editor á, là khoảng gần có 40 phút, 50 phút thôi. Nhưng mà thật chất là mình đã spend ở đây á, mình nghĩ cũng gần 2-3 tiếng á, để set up, để biết đi đâu. Nó để tiết kiệm cái thời gian của cái pin nhiều nhất. Tại vì nếu mà mình không có canh mình đi đâu á, cái pin nó hết liền à. Chúng ta đi qua phòng gym các bạn, cũng là phòng cầu nguyện luôn nè. Hơi mờ tí xíu các bạn nha. nó còn mở cửa hay không nữa. Đêm thanh vắng, ồ đóng cửa rồi, bó tay thiệt. Cái nơi mà tôn nghiêm nhất là để đóng cửa. Nè, thánh giá các bạn thấy không? Pin quá yếu. Thì có nhiều phạm nhân họ cũng lao động tốt, kỷ luật tốt. Họ được ra đây ngồi nè. Đây, ghế của họ. Chúng ta đi vào phòng gym các bạn. Của những phạm nhân. Mình mới nghe tiếng ai đi đằng sau mình á. Mấy này yếu tim thiệt chứ. Wow, rất là rộng. Ok. Nơi này á, từng là một nơi gym á, tên sát thủ mà mình nãy giờ mình ca ngợi á, đã bị đâm 22 nhát dao vào năm 1981. Bị đâm ở đây xong á, được chở vào trong bệnh viện và vẫn còn sống. Nhưng mà James là một tên sát thủ có rất nhiều kẻ thù. Mà tại sao họ lại thả James trong cái khu vực rộng lớn như thế này? Đến bây giờ vẫn còn là một câu hỏi. Thường thường những phạm nhân ở đây á, họ chơi basketball, họ chơi đá banh, nói chung là đại đại thể thao. Và họ chia ra các băng nhóm, phe đảng ngồi bàn bạc với nhau trong khu vực này nè. Tại vì đây là cái thời gian duy nhất mà họ hay là nói chuyện với nhau. Nhưng mà dĩ nhiên nói chuyện này không bao giờ nó nói tiếng Anh hết trơn á. Nó mật khẩu để giết một ai đó, để làm gì với một băng đảng khác. Vậy thì nếu bạn không tham gia thì sao? Nếu bạn không tham gia đó, tức là bạn chọn ở giữa, bạn sẽ bị những người trong băng đảng giết bạn giống như là một vật tế thần vậy đó. Như là giết lần đầu cô chưa biết ra sao, bạn là vật thế mạng, đại loại như vậy. Thành ra bắt buộc ở trong đây rồi bạn phải theo. Chứ bạn không có quyền là bạn không chọn phe nào hết. Có thể bạn là một người không kỳ thị đi, nhưng bạn cũng phải theo. Một, theo da đen. Hai, theo da trắng. Chứ không có chuyện là không theo ai. Còn sau này là phải chọn băng đảng mình theo. Những năm sau này. Tại vì cái nhà tù này nó đóng cửa vào năm 2009. Nói chung quay không hết được các bạn. Những chỗ này là những con nghiện các bạn thấy không? Nguyên cái song sắt á, là họ chỉ được đi vô đi ra vậy hoài thôi à. Tức là khi mà phạm nhân ra ngoài hết thì đó, là những con nghiện chỉ được là đứng từ trong song sắt nhìn ra ngoài thôi. Không được đâu hết trơn á. Tức là mỗi lần mà ra ngoài là được là một tiếng đồng hồ là vậy thôi đó. Nguyên một băng đứng đó. Giống như thú bạn thấy không? Thằng nào thằng nấy cũng cầm cái song sắt nhìn ra ngoài vậy thôi à. Không hết được các bạn. Một đêm là Pháo không có làm hết được cái này đâu. Còn nhiều lắm. Trong đây á, là nhốt một số phạm nhân đặc biệt. Mình không biết là những phạm nhân này bị cái gì nữa. Không có toilet luôn. Không, không có gì hết. Nhốt trong đây thôi. Và được cung cấp đồ ăn 3 ngày một lần. Mới tắm rửa ra sao luôn các bạn. Để mình quay cho các bạn coi nè. Đó. Không hiểu luôn các bạn, không hiểu mấy người này họ bị cái gì mà nhốt trong đây luôn á. Không biết bị bệnh tâm thần hay không nữa. Nhiều khi các bạn biết hồi xưa nước Mỹ á, những người bị bệnh tâm thần á, lỡ giết người á, rồi họ không biết xử ra sao, họ chắc quăng đại trong đây á, rồi cứ sống trong đây vậy thôi. Nhưng vấn đề là rất là hôi, nhưng mà không biết là họ đi tiểu tiện hay đại tiện ra sao nữa. Hay thay quần áo tắm rửa ra sao, không lẽ nhốt như vậy mà không cho người ta tắm rửa. Ồ nhìn giống như là một cái chuồng heo các bạn, chuồng bò vậy đó. Ồ, các bạn thấy không? Nè, mấy cái này nó có liên kết với nhau nha. Mỗi chỗ một cái khe, nó nhét đồ ăn ra thôi. Tức là họ nhốt tập thể, chứ không phải là nhốt một người, hai người đâu. Nhốt tập thể các bạn. Damn. không hiểu luôn là mấy người này họ bị cái gì nữa mà nhốt chung với nhau, không biết có giết nhau hay không nữa. Bên này còn có con cái nè, đó, thông qua bên đây luôn, người bên kia thấy người bên đây được. Miết cửa có mở được hay không nữa. Khóa rồi. Rồi mình hiểu rồi các bạn. Vậy nè, mấy người đó giờ giải lao á là được thả ra cái chuồng này nè. Nó có song sắt. Họ cứ đứng nhìn qua nhìn lại vậy thôi, chứ họ không được ra ngoài. Rồi hết giờ giải lao xong, họ lại vô trong cái chuồng của tiếp. Giờ mình hiểu rồi. Wow, dã man thiệt. Mà mình không biết mấy người này họ bị cái gì luôn. Thật sự á, không phải không biết các bạn mà phải điều tra. Mà điều tra cái nhà tù này mình nghĩ là phải mất vài cái video. Bạn nào ở Mỹ thì thích thì cứ đến đây nghiên cứu nha. Phóp thì đến đây thôi. Làm được cái gì thì Phóp làm thôi. Các bạn, chưa hết các bạn ơi. Cái người chủ cũ của cái nhà tù này họ gặp mình được rồi. Họ thích mình và họ muốn chia sẻ cho mình cái lỗ. So this is the hole inside? It is, yeah. Okay. Oh, I can open the door. Okay, I got it. Okay. There are two to the left, right there. Right, the hole? So they put people in the hole? They would put them in there and give them two buckets, one to go to the bathroom in and one to drink. Wow. Okay, các bạn. Những người nào mà bá đạo quá các bạn nha, thì sẽ bị... Wow, không biết cái này cái gì luôn á. Bạn nói cái này là chần chị ghê lắm. The hole hả? Hồi quá. And originally, there would not have been any bunks here. And there would have been no lights. So no lights and no beds. No. Okay, so they just put them in this room? Yeah, there might have been one man in there. There could have been 10 men in there. But wow, just for punishment. And they would be here so long they'd go blind. Wow, ok. Ok mọi người, nếu bạn mà vi phạm á, ok, luật trong nhà tù này á, họ sẽ nhốt bạn trong cái phòng này. Có thể là một mình bạn, nhiều khi 2 thằng, 3 thằng, 4 thằng, 5 thằng, 10 thằng không biết luôn. Rồi cho bạn hai cái basket, tức là hai cái thùng nước á, để bạn uống mỗi ngày. Nhưng bạn sẽ không thấy ánh sáng. Đến khi mà bạn ra ngoài ánh sáng, cái mắt bạn nó ánh sáng mà bạn chịu không nổi luôn á, lúc đó là cái hình phạt là nó xong. Tàn nhẫn, không cần đánh, không cần giết, quăng ở đây thôi. Nguyên băng đàn ông với nhau trong đây luôn, không biết làm gì trong đây luôn, thật sự luôn. Bá đạo thiệt. Để mình quay cho các bạn coi cái này nè. Mình tưởng là xong rồi, hóa ra chưa xong các bạn. Nó còn nhiều đồ chơi quá đi. Và Fox gần như là chỉ còn có 5% camera thôi, để ráng phục vụ cho mọi người. Đây, cái phòng này nè. Đó, nhiều khi hơn 2 thằng, nhiều khi xôi 10, 15 thằng luôn. Mà đóng cửa lại rất là nhỏ các bạn nha. Các bạn thấy gì chứ thật sự các bạn nhìn là ngăn tay của mình nè. 2 găng á, 3, 2 găng rưỡi là hết rồi. Các bạn thấy không? Cái diện tích nó vậy thôi. Mà nhốt 10 thằng ông trong đây, tắt điện là hết luôn. Không biết họ làm gì trong đây luôn. Mình không biết là sao luôn. Đến khi mà cái mắt của họ gần như là không thể nào mà chấp nhận ánh sáng được á, thì mới tha. Không biết nhốt trong đây bao nhiêu ngày hết. Nó gọi là the hole á, cái lỗ địa ngục á. Bên đây nó cũng vậy nè, có điều nó không có giường thôi. Ok các bạn, giống vậy thôi. Đơn giản, 2 găng tay rưỡi của mình. Các bạn nhìn rất là bự, nhưng mà ở trong đó, thật sự trong camera nó bự, mà ở ngoài nhỏ xíu à. Đó. Mình nghĩ những cái lỗ, cái cửa chắc là không khí các bạn ơi. Chứ nếu mà nhốt dưới tầng hầm kiểu vậy mà không có lỗ, chắc thở không được chết luôn á. Nhìn cái cửa nè. Đó. Và đây là dưới tầng hầm các bạn nha. Mùa đông cực kỳ lạnh luôn. Ok. Thì đóng gọn lại thì đây là nơi của biết được cái gì nữa nè. Bỏ tay, dùng thua. Cái ghế giữa. Có thể là cai ngục. Ok. Và ở trên là mặt đất. Đó. Bây giờ mình đang kiếm nơi mà họ đã giam James và kể câu chuyện cho mọi người nghe luôn. Rất là thú vị các bạn. Câu chuyện này mà nghe không hay là không ăn tiền luôn á. Nhưng phải kiếm đúng chỗ kẻ mới phê. Nói chung cũng khá giống nhau các bạn. Đây là nơi nãy giờ mình chưa đi nè. Mình lên lầu cho cả mọi người nghe nha. Nghe nói khu này là cuối cùng là khu James Ray từng ở nè. Rất là bá đạo các bạn. Cũng hiện đại hơn những chỗ khác nữa. Mình sẽ không có vô cái lầu 1 các bạn nha. Tại vì nó cũng kiến trúc nó cũng khá giống như vậy. Ok. Cho bạn nào nói anh Pháp không có làm tận tâm. Chúng ta hãy quay những cái mà chúng ta chưa quay thôi. Nó lên lầu. Ok. Lên lầu. Đây là những cái thước phim cuối cùng rồi các bạn. Mình đã dò map nãy giờ đó. Còn tí xíu bill, quên tí xíu pin thôi. Và điện, mình tranh thủ mình quay cho mọi người. Không phải mình không dám đi hết mà các bạn như nè. Là cái đèn LED đó khoảng 2 tiếng 3 tiếng là nó hết pin rồi, nên mình phải tranh thủ. Nè, các bạn thấy không? Nơi đây từng là giết chóc nè, các bạn thấy không? Chết nè, đã ở trong tù á mà nó còn giết nhau vậy nữa nè. 7 người đàn ông da trắng nè giết người da đen là câu chuyện hồi nãy mình kể cho các bạn nghe đó. Nó cũng xảy ra trong khu vực này luôn, cũng từng có những cái chết trong khu vực này luôn. Wow, chỗ này nhìn có vẻ nghệ thuật ha. Nghệ thuật hơn. Không biết ai vẽ nữa. Không lẽ là những phạm nhân họ vẽ? Đúng rồi các bạn. Mình mới coi cái bảng á. Là đây là cái những tranh vẽ phạm nhân họ vẽ nè. Nói chung cũng có một số người họ cũng không có nổi quá tệ các bạn. Họ cũng biết sửa sai. Và nên là nơi mà tập trung ăn uống của họ là nhà bếp. Trong đây chắc là phòng ăn nè. Bị tan hoang hết rồi. Ừ, phòng ăn nè. Chắc hồi xưa nấu ăn trong đây nè. Chắc luôn. Rồi. Chúng ta hãy nhanh chóng đi tìm James Ray nữa các bạn. Nghe tên ông này hãy sợ, tự nhiên nhắc đến tên của ông. Cái này là phòng thăm nuôi các bạn nha. Cái này cũng như cái nào thôi. Ok. Lên lầu cao nhất đi. Nơi James Ray từng ở. Má ông này được biệt lập luôn các bạn. Biệt lập ông này thật sự luôn á. Wow. Ghê thiệt. Các bạn thấy không, nó như một cái mê cung vậy đó. Như là sâu lắm rồi các bạn nha. Những người này là vĩnh viễn không được ra ngoài luôn các bạn. Có tiếng chuột kêu. Kinh dị thiệt chứ. Ăn uống chỉ được vậy thôi nè. Mở lấy đồ ăn thôi. Ngoài ra là gần như không được ra ngoài luôn. Cái chỗ còn nhỏ hơn chỗ này nữa. Tuy là nó sạch sẽ hơn nhưng mà nó nhỏ các bạn. Các bạn thấy vậy chứ nó nhỏ lắm. Cực kỳ nhỏ. Cái quan trọng mình không hiểu gì là không khí trong này họ sống ra sao ta. Không biết có không khí sao họ thở được ta. Bệnh chết. Hồi xưa có tù nhân ở đây nè. Rồi. Hồi đầu các bạn mình tính sắp xếp camera đẹp góc này góc kia tí xíu. Nhưng mà giờ mệt quá rồi các bạn. Thực sự quá mệt cho mình. mấy tháng mình chưa đi, bây giờ mình đi lại nó căng quá. Với lại đêm qua mình đâu có ngủ đâu, mình bay rất là sớm và bây giờ cũng gần rạng sáng rồi. Chúng ta đi vào vấn đề luôn. James Ray là ai, là thằng nào mà nãy giờ mình đi kìm hoài vậy? Các bạn biết á, ở nước Mỹ có rất nhiều tổng thống, đúng không? Nhưng mà họ luôn dành một cái ngày đặc biệt cho một người đàn ông tên là Luther King. Ông này là ai? Ông này là người đã mang lại cái sự bình đẳng cho người da màu chung với người da trắng. Cái người da màu ở đây á, là cái người da màu là đủ màu da luôn, ngoại trừ da trắng ra, chứ mình không nói riêng về da đen nha. Theo cá nhân của mình nghĩ, nếu mà không có Luther King á, người châu Á hoặc là người Mexico qua Mỹ sau này sẽ không được những cái quyền lợi ngang bằng với người da trắng. Có thể các bạn nghĩ mình đang nói sai, nhất là những bạn Việt Nam, nhưng đây là sự thật. Tại hồi xưa nước Mỹ á, nó có hai cái kiểu chính trị. Một á, là tôn sùng người da trắng, hai á, là bình đẳng. Một số người Mỹ thời xưa nha, những gì mình nói là thời xưa không phải bây giờ, các bạn không thể nào mà chụp mũ cho mình được, ok? Bây giờ mình mệt có sao mình nói như vậy. Có một số chính trị gia của Mỹ thời xưa đó, thì họ nghĩ rằng cái sắc da trắng á, sẽ là cái sắc dân mà để giữ cái nguồn gốc của người Mỹ, như là một cái signature của người Mỹ. Nếu mà cho sự bình đẳng đi rồi thì nước Mỹ nó mất cái giá trị của nó, tại vì người da trắng có công đã xây dựng nên cái nền kinh tế. Thì đó là cái lý của họ thời đó mà thôi. Cái việc Luther King á, chống lại và mang cái sự bình đẳng á, nó làm cho nhiều người da trắng á, có một cái suy nghĩ rằng là Luther King có thể là đảo chính, hay là muốn lật đổ những cái giá trị của nước Mỹ. Vậy thì James Ray là ai? James Ray sinh ra trong một gia đình người da trắng thuộc tầng lớp là nghèo. Thì thường thường á, những người da trắng nghèo họ sẽ không ghét những người da đen. Nhưng mà có lẽ James Ray bị ngược lại. Vì sao ông ta bị ngược lại đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu. Nhưng mà James Ray từ nhỏ là một người cực kỳ có lý tưởng với giấc mơ và con người của mình. Thì James Ray tham gia chiến tranh thế giới thứ hai qua bên Đức luôn. Rồi chị của James Ray á, cũng tham gia chiến tranh và bị chết. Nhưng mà một điều kỳ lạ xảy ra là James Ray bị xuất ngũ sớm, đúng hơn là bị đuổi, tại vì không có đủ năng lực. Người ta cho rằng ông này không có đủ thể lực, không có đủ độ chính xác và đủ gan lì để tham gia chiến tranh. Mà một điều kỳ lạ xảy ra, sau khi mà xuất ngũ xong á, thì bất ngờ James Ray biến thành một kẻ tội phạm, làm nhiều chuyện xấu ở nước Mỹ, giống như ăn cắp vặt, cướp nhà băng, chưa có giết người thôi. Và không biết cái tội của James Ray lớn cỡ nào mà hắn ta bị nhốt trong một cái nhà tù ở tiểu bang Missouri. Và mình từng đến cái nhà tù đó cách đây vài năm, quay cho các bạn coi. Đây, đó cũng là một cái nhà tù mà số má mà không thui gì nhà tù này. Hai thằng này cũng ngang nhau á, hai nhà tù này cũng ngang nhau. Nhưng James Ray đã thoát ngục. Theo mình nhớ là gã này thoát ngục vào năm 1966 hay 67 gì đó. Và rất ít tay anh chị nào có đủ bản năng, đủ bản lĩnh để thoát ngục hay đến như vậy. Vậy mà James Ray làm được. Sau khi thoát ngục xong á, James Ray đi khắp nơi trên nước Mỹ luôn, qua tận bên Mexico nè, qua tận bên Canada luôn, rồi qua tận bên South Africa, để ở một cái tiểu bang, nó gọi là Indonesia gì đó. Tiểu bang này là cũng là tiểu bang dành cho những người mà da trắng thượng đẳng. Và bất ngờ, James Ray á, trong quá trình mà trốn ngục á, thì James Ray làm rất là nhiều việc, giống như là bartender nè, dancer nè, đóng phim heo luôn và sản xuất phim heo luôn, nhưng đều thất bại. Và bất ngờ năm 1968 gã này quay lại nước Mỹ và đi sửa mũi. Nó rất kỳ lạ lắm. Là James Ray nói rằng cái việc sửa mũi là để chữa cái bệnh mà chảy máu mũi mà gã có từ rất là lâu. Nhưng mà một số nhà khoa học sau này nói cái việc sửa cái mũi có thể thay đổi cái cấu trúc của gương mặt. Vì sao gã làm như vậy đến bây giờ người ta không có biết. Nhưng sau đó tháng 4 năm 1968, James Ray đã theo dõi Luther King đến tiểu bang Tennessee, là nơi mình đang ở, và đã giết Luther King tại một khách sạn của tiểu bang Tennessee. Tên khách sạn mình sẽ để trong cái video này. Và cái quá trình mà James Ray theo dõi Luther King rất là chuyên nghiệp các bạn. Không phải là giống như là đi theo sát Luther King. Thí dụ Luther King ở cái vị trí này thì James Ray sẽ đọc những cái tờ báo có liên quan đến Luther King, rồi mới chốt lại là Luther King sẽ đi đâu. Tức là không có đi sau lưng Luther King mà đi song song, nhưng mà ở hai hướng khác nhau. Chỉ cuối cùng gặp lại một cái điểm là điểm cuối cùng để giết Luther King mà thôi. Và James Ray chỉ cần bắn một viên đạn là đủ giết chết Luther King. Thì sau khi mà giết Luther King xong á, James Ray bị nhốt trong cái nhà tù này. gã đã tìm cách là trốn ngục 3 lần. Nhà tù ở bên tiểu bang Missouri á thì thoát được, nhưng mà nhà tù này 3 lần không thoát được. Đầu tiên á là hình như đục tường. Lần thứ hai á là trốn từ cái ống nước. Bây giờ không biết cái ống nước nó còn hay không nữa. Cái ống thông khí chứ, sorry các bạn. Và thứ ba là gã xây một cái thang, tức là gã chiêu mộ những người anh em trong đây nè. Mỗi người cầm một cái xác nhỏ vậy đó, đến lúc thời điểm thích hợp á, nguyên một băng giống như là đi chơi ở ngoài đó, thì họ rác một cái thang và họ trèo ra ngoài. Và các bạn biết á, Jim Ray ở trong cái rừng mà trong nhà tù này nè, gần cả 2 tuần mà không chết luôn. Thường thường phạm nhân nào mà ở trong cái rừng đó 2 tuần là chết vì bị rắn nè, bị thú dữ nè. Mà gã này không chết các bạn, mà sau đó bị bắt lại và nhốt vào trong đây. Năm 1981 á, Jim Ray bị đâm 22 nhát dao trong cái chỗ mà hồi nãy mình nói á. Và người ta cho 3 cái thuyết âm mưu xảy ra. Âm mưu thứ nhất á, là Jim Ray cố ý bị đâm để đến một cái nhà tù khác hòng trốn thoát. Nhưng mà thật sự lúc đó Jim Ray cũng có tuổi rồi. Sorry các bạn, video này mình không biết là Jim Ray bao nhiêu tuổi các bạn nha, xin lỗi. Nhưng mà cái lý do đầu tiên nó cũng không có đúng cho lắm. Tại vì bị 22 vết dao á, nó quá mạo hiểm cho một tính mạng con người. Lý do thứ hai á, là những tù nhân da đen muốn giết Jim Ray để trả thù cho Luther King. Nhưng các bạn nhớ là Jim Ray giết Luther King năm 1964, mà đến năm 1988 sống từng ấy năm mà muốn thoát ngục 3 lần. Mà tại sao trong thời điểm đó da đen không giết, mà đến năm 1981 họ mới giết Jim Ray? Cái lý do thứ hai này cũng không có thuyết phục. Lý do thứ ba là lý do có nhiều người nghĩ đến, nhưng mà mình không có phủ nhận hay là chấp thuận trong đây. Đó chính là Jim Ray á, được đào tạo là một sát thủ để làm những cái việc của một cái tổ chức bí mật nào đó. Và các bạn nào mà coi nhiều cái video về lịch sử của nước Mỹ thì hiểu mình nói tổ chức nào. Mình không có nói tên ra, tại vì đây vẫn là một cái vụ án bí mật của nước Mỹ mà chưa có tìm được thủ phạm. Thành ra mình sẽ không nói những thuyết âm mưu ra. Và cái tổ chức đó sợ rằng một ngày kia Jim Ray đổi cái lý tưởng của mình, sẽ khai hết mọi thứ ra và làm nó thay đổi cái cục diện cũng như cái hướng không tốt cho thời điểm đó. Thành ra họ quyết định là thủ tiêu Jim Ray. Nhưng may mắn Jim Ray không chết và ông ta cũng chưa bao giờ mở miệng bất cứ điều gì. Jim Ray chết vào năm 1992 hay 98 gì đó tại một cái bệnh viện không phải nơi này. Và cuộc đời của ông ta vẫn cứ cho mình giết Luther King và đúng. Gia đình của Luther King sau này nói á, không tin á, là Jim Ray là kẻ giết. Có thể có hai trường hợp xảy ra. Một là Jim Ray là kẻ thế mạng. Hai, đúng là Jim Ray giết, nhưng mà Jim Ray là một sát thủ được đào tạo bởi một tổ chức bí mật. Tổ chức đó rất có thế lực ở Mỹ. Các bạn biết như nào, Jim Ray bị xuất ngũ vì cho thể lực kém, vì yếu kém. Mà các bạn thấy không, đi giết một người được cho là đảo chính nước Mỹ thời đó phải có một cái tinh thần thép và bắn súng cực kỳ chính xác. Một viên phải lấy mạng một người chứ không bắn 2-3 viên được. Tức là một khi đi là phải thành công chứ không được thất bại. Và quá trình theo dõi của Luther King á, phải rất là chuyên nghiệp, rất là tài ba, không thể nào mà nổi hứng lên mà làm như cái lời Jim Ray từng nói. Thì nói gì thì nói đi chăng nữa, cái động cơ của Jim Ray hay là có phải Jim Ray là kẻ giết người hay không, nó vĩnh viễn đi vào cái lịch sử bí mật đen tối của nước Mỹ mà đến bây giờ chúng ta sẽ không có câu trả lời. Tại vì Luther King đã chết và Jim Ray cũng ôm cái bí mật đó và chết luôn. Vậy thì câu hỏi đây á, có nhiều người luôn tự hỏi tại sao gọi Jim Ray là một người có lý tưởng. Thật sự gã này có lý tưởng, tại vì mình nói rồi, cái chính trị và cái suy nghĩ của con người thay đổi theo thời gian. Những gì mà Jim Ray nghĩ là phù hợp với một số người hoặc là số đông của người da trắng thời đó. Và gã có lý tưởng cho rằng người da trắng phải thống trị. Vậy thì chúng ta hãy đặt ra một thí dụ nha. Thí dụ đi là cái tổ chức đó đã kêu Jim Ray đi giết Luther King vì biết Jim Ray là một người có lý tưởng. Hay là Jim Ray là một người có lý tưởng sẵn luôn. Nhưng mà theo cái dòng thời gian trôi qua, các bạn thấy không? Bây giờ là nước Mỹ thay đổi rồi. Mọi màu da đoàn kết với nhau, cùng hướng lên để cho cái nền kinh tế của Mỹ phát triển. Thì dĩ nhiên những người lý tưởng năm xưa họ cũng thay đổi. Và cái tổ chức năm xưa họ cũng thay đổi cái suy nghĩ của mình. Có khi nào Jim Ray hối hận hay không? Cuộc đời của James Ray á, lý tưởng đi chiến tranh, rồi trở thành một kẻ tội phạm, rồi trốn nhà tù, rồi đi giết người, rồi vào đây sống luôn các bạn không? Nguyên cuộc đời chỉ có vậy thôi, vì lý tưởng của mình. Rồi trước khi bị chết còn đâm 22 nhát dao nữa, rồi đưa vào bệnh viện, rồi đưa lại đây sống. Cuộc sống như vậy vẫn là cái lý tưởng của mình. Có khi nào James Ray ngồi nhớ lại những người mà cùng lý tưởng của mình năm xưa đã thay đổi và bây giờ họ đang có hào quang rực rỡ hay không? Còn gã thì mãi mãi ngồi như vậy. Không biết các bạn, có lẽ cái câu trả lời này chắc chỉ có cuối đời James Ray khi ông ta chết, ông ta biết mà thôi. Cũng có một cái ông bị nhốt trong đây luôn. Ông là một thượng nghị sĩ, ông rất có lý tưởng luôn, cực kỳ lý tưởng. Và ông quyết định á, là khi mình được tái đắc cử á, hay là được đắc cử á, ông sẽ trừng phạt hết những kẻ tham nhũng. Nhưng mà ông thất bại, ông không có tái đắc cử được. Và ông tức quá, ông mang súng đến nhà đối thủ, ông giết người ta luôn. Và kết cục là ông cũng ngồi trong đây luôn. Và có lẽ cái video này ở đây cũng kết thúc các bạn ha. Mình thật sự đã quá mệt cho chuyến đi lần này, nhưng mình rất là vui vì mình thấy mình đã mang lại được cái phong cách Fox TV cách đây vài năm về trước. Mình biết cái video này nó sẽ không có thỏa mãn được các bạn, mình nói rồi, các bạn phải đến tận đây các bạn mới hiểu được cái cảm giác của mình. Mình làm những cái video thực tế nó đi phiêu lưu các bạn sẽ khó hiểu được lắm. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người tại một cái clip khác. Tạm biệt.